Võ tôn đỉnh cấp, chương 72, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Cửu Thiên biết ở bên trong học viện võ đạo còn có luyện khí sĩ. Thấy biểu cảm lo lắng trên mặt Cửu Hạo Nhiên, Cửu Thiên có một loại xúc động muốn nói cho bọn họ biết rằng hắn chính là luyện khí sĩ. Nhưng mà hắn vẫn nhịn được. Không phải là không tin tưởng ba và ông nội, chỉ là liên quan đến chuyện trọng đại, còn liên quan đến bí mật canh khí. Cuối cùng, Cửu Thiên vẫn không nói. Lúc này, Cửu Hạo Nhiên đã di chuyển chủ đề, cười nói với Cửu Thiên. Cửu Thiên, cháu cũng đã sắp 18 rồi. Nếu không thì trước tiên tìm cho cháu một người vợ. Cháu nói cho ông nghe xem cháu có để ý ai không. Cửu Thiên đang nhét đồ ăn vào trong miệng, thiếu chút nữa là đã nghẹn lại. Lúng túng nói, cháu không có để ý ai hết. Nhưng mà cũng không cần phải vội vã như thế đâu. Cháu chưa có chuẩn bị thành hôn. Cửu Hạo Nhiên cười ha ha. Không cần cháu phải chuẩn bị cái gì hết. Cháu chỉ cần tìm ra một cô gái tốt từ những gia đình mà ông tìm cho cháu là được rồi. Trong khoảng thời gian này cháu đều tu luyện ở trên núi. Có lẽ là không biết người đến đây cầu hôn muốn đập vỡ cả cửa nhà họ Cửu. Cháu cũng nên cưới một người vợ đi. Kết hôn sớm rồi sinh con nối dõi tông đường. Cửu Thiên lắc đầu y như một cái trống lúc lắc. Không cần, không cần đâu. Cháu không muốn kết hôn. Bây giờ cháu không có nghĩ tới. Không phải là Cửu Minh vẫn còn chưa lập gia đình à? Không biết phải làm gì. Cửu Thiên đành phải lấy Cửu Minh ra làm bia đỡ đạn. Nhưng lúc này, Cửu Vinh lại nói, Cửu Thiên, cháu lại nói đến chuyện Cửu Minh à. Cửu Minh đã chọn được vợ rồi. Đối phương là con gái phú thương nhà họ Hứa. Tên Hứa Tinh Mỹ, mùa lễ năm sau sẽ kết hôn. Nếu không thì cháu cũng phải nhanh lẹ đi. Kết hôn cùng lúc với Cửu Minh luôn. Cửu Thiên há to miệng. Không được đâu, cháu vẫn nên đến học viện võ đạo tìm thôi. Chắc chắn là trong học viện võ đạo có người tốt hơn. Cửu Thiên cũng chỉ có thể dùng lý do này để lảng tránh. Có trời mới biết bên trong học viện võ đạo như thế nào. Dù sao lấy cớ bỏ qua chuyện này rồi tính tiếp. Cửu Hạo Nhiên nói, cũng đúng, có thể tìm được con gái ở học viện võ đạo làm bạn đời. Đương nhiên là tốt nhất. Thôi được rồi, ngày hôm nay không ép cháu. Cửu Hạo Nhiên, Cửu Phong, Cửu Vinh nhìn biểu cảm xấu hổ của Cửu Thiên, ai nấy cũng đều bật cười. Một buổi lễ với bản chất vui vẻ, nó cũng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ. Ngày hôm sau, vừa sáng sớm, Cửu Thiên đã chuẩn bị ra khỏi thành, đi đến Tây Sơn. Theo lý mà nói, ngày hôm nay cũng coi như nghỉ lễ. Sư phụ đã cho hắn nghỉ ngơi, nhưng Cửu Thiên tu luyện đến ghiền. Kêu hắn một ngày không tu luyện cứ luôn cảm thấy thiếu đi một cái gì đó. Nghĩ lễ không thích hợp với hắn. Chỉ cần thư thả một buổi tối là đủ rồi. Quan trọng là mặc dù tối ngày hôm qua ba đã nói sẽ không ép buộc hắn kết hôn. Nhưng nói không chừng ngày hôm nay sẽ dẫn con gái nhà khác về cho hắn xem. Nghĩ đến đây, Cửu Thiên đã cảm thấy tê cả da đầu. Vẫn nên né tránh thì hơn. Đi trên đường. Hôm nay cửa hàng khai trương rất ít, toàn bộ đều lâm vào bầu không khí ăn mừng vui vẻ. Lúc đi đến cửa thành, Cửu Thiên chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Rẽ qua lối đi khác, Cửu Thiên lập tức nhìn thấy mấy bóng người quen thuộc. Đây không phải là tử đệ nhà họ Cửu à, bọn họ ở đây làm cái gì? Tên nhà họ Cửu đứng đầu là Cửu Đình Chi mà Cửu Thiên quen biết. Còn đối diện thì là tử đệ nhà họ Mục mà Cửu Thiên không quen biết. Rất dễ để nhận ra hai bên. Mỗi bên đều mặc quần áo của gia tộc. Tổng cộng có mười mấy người. Đánh túi bụi nhau trên đường. Có điều, con hẻm trong phố này vốn dĩ không có ai. Cộng thêm nghỉ lễ. Cho nên trên đường chỉ còn lại mười mấy người đang đánh nhau. Mấy hộ gia đình mở cửa sổ ra nhìn xem. Coi như là đang xem náo nhiệt. Ở một nơi thượng võ như thế này, mấy chuyện đánh nhau ngày nào cũng có. Chỉ là có thể nhìn thấy con cháu ở hai gia tộc đánh nhau thì khá là ít. Cửu Đình Chi, lần trước đánh mày một trận, mày vẫn còn không phục. Lần này tao sẽ đánh mày một trận nữa. Xem ra năm nay mày chuẩn bị ăn Tết trên giường đi. Vừa mới nói xong, tử đệ nhà họ Mục cầm trường kiếm trong tay hung hăng quét hai kiếm lên tay Cửu Đình Chi. Cửu Đình Chi bị đánh liên tục lùi về phía sau. Tử đệ nhà họ Cửu khác nhìn thấy tình huống không lạc quan. Những tử đệ nhà họ Mục có tu vi cao hơn tử đệ nhà họ Cửu một cấp. Cửu Thiên nhíu mày, mặc dù trước kia hắn và Cửu Đình Chi có khúc mắc với nhau. Nhưng đến cùng những người này đều là tử đệ nhà họ Cửu. Mắt thấy tử đệ nhà họ Cửu sắp bị đánh bại. Dù sao tu vi cao hơn một cấp liền mang ý nghĩa năng lực. Tốc độ và năng lực chiến đấu chênh lệch rõ rệt. Cộng thêm nhà họ Mục là võ đạo thế gia. Công pháp võ kỹ không phải là yếu. Hai phe đối đầu với nhau. Nếu thực lực ngang bằng thì chưa chắc tử đệ nhà họ Cửu có thể chiếm thế thượng phong. Chứ đừng nói chi là chênh lệch một cấp. Cửu Thiên bước nhanh về phía trước. Bóng dáng như gió trực tiếp đánh một tên danh muốn chém Cửu Đình Chi. Mặc dù Cửu Thiên không dùng bao nhiêu sức lực, nhưng tên kia vẫn như bị tảng đá đụng trúng. Bay xa 10 trượng, ngã cái oạch xuống đất. Dừng tay cho tôi. Quát to một tiếng, ánh mắt Cửu Thiên nhìn mọi người. Thoáng chốc, tất cả mọi người đều dừng lại. Cửu Thiên, là anh Cửu Thiên. Đám tử đệ nhà họ Cửu nhìn thấy Cửu Thiên thì như nhìn thấy cứu tinh. Lập tức đứng sau lưng Cửu Thiên, tử đệ nhà họ Mục đứng đối diện, toàn bộ lui chân, nghiến răng nhìn Cửu Thiên. Bọn họ ý thức được mình đánh không lại người kia, mà đúng lúc này, có một người chợt xuất hiện. Cửu Thiên phách lối quá nhỉ, giọng nói này rõ ràng là ba của Mục Kiếm Đình. Mục Long, Mục Kiếm Đình cũng đứng bên cạnh Mục Long, hóa ra là bọn họ đã đứng ở một bên quan sát từ lâu. Mục Kiếm Đình vội vàng đi lại xem người bị Cửu Thiên đánh bay. Mà Mục Long thì bước lên một bước. Cửu Thiên, cậu dám đánh tử đệ nhà họ Mục chúng tôi bị thương. Cửu Thiên bình tĩnh nói. Thì sao nào? Cách chương.